xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 92, đinh, nón xanh của ngài lại thêm xanh. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Tô đừng lo mặt nhiều tin tức liên tiếp ập tới, làm nàng liền đem chuyện đói bụng ném sang một bên, cuối cùng vẫn là nha hoàn ngoài cửa nghe được động tĩnh, lúc này mới tiến vào hầu hạ nàng. Các nàng hầu hạ thật cẩn thận, động tác mềm nhẹ, không dám phát ra thanh âm quá lớn, liền sợ chọc nàng không vui, đến cuối cùng vẫn là đại nha hoàn bên người hầu hạ nàng tiến lên. Quận chúa, ngài đã một ngày không dùng thiện rồi, có cần nô thì kêu phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn không ạ? Tô đừng nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, đều đã vào đêm rồi, một ngày không ăn cái gì, trách không được đói như vậy. Vậy cứ theo bình thường đi. Đại nha hoàn trên mặt liền vui vẻ, lập tức phân phó người đem nấm tuyết canh sớm đã chuẩn bị tốt mang vào. Tô đừng nhìn cái tô canh đặt trước mặt chính mình, cả người đều hoảng hốt. Không phải là nàng nhìn lầm chứ, chỉ có nhiêu đây, không phải chỉ hai muỗng là có thể giải quyết hết sao? Đại nha hoàn còn ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Quận chúa, ngài ít nhiều gì cũng nên ăn một chút, lúc trước đại phu đã nói, ngài quá hư nhược rồi, nên hảo hảo tẩm bổ. Tô đường vẫn duy trì bộ dáng nhu nhược cao lãnh, nội tâm lại anh cùng hệ thống làm nũng. Cầu tử, ta muốn chết đói. Hệ thống cũng sầu, ai không biết ký chủ của nó có tiếng là đồ tham ăn, thời điểm lúc trước làm nhiệm vụ số lần yêu cầu sắm vai Thiệu Dương quận chúa không nhiều lắm, nhưng tuy là số lần ít, nó cũng bị nàng làm cho phiền não sọ đau, cũng may khi thực hiện nhiệm vụ đều sửa tên đổi họ dịch dung thành thiếu niên chạy theo nam chủ trên chiến trường, cũng coi như có rượu có thịt tiêu sái tùy ý, nó hít sâu một hơi, vì nàng cổ vũ. Người phải nhớ kỹ, ngươi là một bạch liên không dính khói lửa phàm tục thịnh thế. Tô đừng nghe được thiếu chút nữa đem cái chén nấm tuyết canh nho nhỏ trong tay chính mình mà đánh nghiêng, cả kinh chỉnh trái tim đều muốn run lên. Nếu tính thêm cái chén canh này, hôm nay nàng liền cái gì cũng chưa ăn cuối cùng, khi nha hoàn bên cạnh hầu hạ Tô đừng lấy vẻ mặt thống khổ, miễn cưỡng dùng xong cái chén nấm tuyết canh này. Nói là thống khổ thế nhưng thật đúng là quá thống khổ, rõ ràng hai muỗng là có thể giải quyết hết chén canh, nhưng một hai phải dây dưa dây cả hơn non nửa canh giờ uống đến nỗi cuối cùng nấm tuyết canh đều lạnh hết, đây không phải là có bệnh sao? Nàng nếu là nam chủ, đều hận không thể mắng một câu làm kiêu. Tô đừng uống với tâm trạng không còn gì luyến tiếc, chén nấm tuyết canh kia còn chưa đủ tắc kẽ răng đâu. Không được, nhất định phải thay đổi hiện trạng này, tỉ như đem những người hầu bên người này đổi thành một đám xa lạ, nàng bắt đầu ăn nhiều cũng sẽ không dẫn tới nhiều sự chú ý đâu. Lại tỉ thân phận hiện tại của nàng, nam chủ khẳng định căm thù đến tận xương tủy, mạo muội nói ra cái áo choàng lúc trước kia, không chừng còn sẽ khiến cho bắn ngược. Nàng cần thiết đổi một cái phương thức huyền chuyển khác, tốt nhất không khí cũng thật tốt. Cầu tử, viện này của ta có bao nhiêu người là người của ta? Chấm chấm, hệ thống, bên này là Ung Xương Hầu Phủ, người của người ngoại trừ những người hầu hạ ở bên ngoài chỗ ngươi, còn lại rất khó để xếp tiến vào, cho nên này tiểu viện chỉ có 4 đại nha hoàn là người của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô đừng nghe mà muốn khóc, thật là quá thảm, danh hiệu hầu gia phu nhân thì không dùng được, cơm còn không thể hảo hảo ăn. Ngươi nói, hiện tại nếu ta cho ngươi làm một bàn mãn hán toàn tịch cho ta. Chấm, hệ thống đánh gãy, Ung Xương Hầu hôm nay trở về nhà, không muốn bị chém chết liền tiếp tục duy trì nhân thiết. Nhân thiết này thật mệt mỏi, trước mặt người khác mới gọi người thiết, sau lưng thế nào, đều là tùy ngươi. Đúng rồi, Tô đường trong óc linh quan chợt lóe, ta cùng Ngụy Khuyết là đối thủ một mất một còn, hắn trở về nhà ta khẳng định không vui vẻ gì mà cùng hắn sống dưới một mái hiên. Tưởng tượng như vậy, nàng liền mang theo 4 nha hoàn của chính mình tìm một tiểu lầu mà ngồi xuống. Nghe mùi rượu tinh khiết và thơm, mùi thịt béo nhưng không ngán, Tô đường cảm thấy chính mình như được sống lại. Ngược lại mấy nha hoàn bên người nàng, vẻ mặt như lâm vào đại địch. Quận chúa, ngài nói ngài tội gì phải tới nơi này, vì không nghĩ muốn đối mặt hầu gia, cũng không cần trà đạp chính mình như vậy lúc trước Thiệu Dương quận chúa, ghét nhất là mấy đồ vật dầu mỡ, cơ hồ cũng không hề bước vào loại địa phương như tiểu lầu này. Tô đừng biết được thân thể này mười mấy năm luôn trong tình trạng như vậy, đột nhiên ăn dầu mỡ khẳng định chịu không nổi, liền cho người chuẩn bị một số đồ ăn thanh đạm. 4 nha hoàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng không bao lâu thấy quận chúa nhà mình không ngừng động đũa, cho rằng nàng đang tự ngược lại sốt ruột. Quận chúa, ngài hà tất phải làm như vậy? Edit by Asu, Tô đừng sừng sốt chợt nghĩ đến tình cảnh của chính mình, thanh thanh giọng nói êm ái. Không phải lúc trước đại phu có nói sao, kêu ta ăn nhiều một chút, tóm lại ở hầu phủ ta ăn không vô thứ gì, bất quá ra bên ngoài, ăn uống thật là thoải mái nàng như vậy quả thực chính là đem Ung Xương Hầu phủ đạp lên dưới chân, mượn việc ăn uống để nói về Ung Xương Hầu. Bốn nha hoàn trung thành và tận tâm, không cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng, càng về sau đã có người ở động não. Quận chúa nếu không thích hầu phủ chúng ta liền trở về Hoài Dương Vương phủ đi, dù sao đầu bếp bên kia cũng là lão vương ra tìm cho ngài, ngài ăn cũng thành thói quen rồi à, Tô Đường một chút cũng đều không nhớ về cái kia đầu bếp nấu đồ ăn nhạt nhẽo vô vị, cũng không biết lúc trước vị Thiệu Dương quận chúa kia sao có thể chịu đựng, chẳng lẽ là chỉ cần uống sương sớm là được. Một chủ bốn pho ở bên này thương lượng, bên trong phòng cách vách lại lâm vào an tĩnh quỷ gì. Nói đến cũng khéo, bên phòng cách vách vừa lúc là Ngụy Khuyết, người mới vừa trở về nhà Ung Sương Hầu. Hắn khó mà được về kinh, sau khi những bạn tốt lúc trước của hắn biết được sôi nổi lôi kéo hắn muốn tụ tập, nhưng cũng không nghĩ về nhà đối mặt với vị hầu gia phu nhân làm ra vẻ kia, cho nên Ngụy Khuyết không hề nghĩ ngợi, liền cùng bạn tốt đi tới tiểu lầu. Chỉ là không nghĩ tới, nàng thế nhưng âm hồn không tan. Tô Đường cũng không nghĩ tới, nàng liền tùy tiện ăn một bữa cơm, cũng có thể đổi cho nam chủ một cái nón xanh. Thanh danh Thiệu Dương quận chúa bên ngoài, nàng tuy rằng đi ra ngoài lén lút, bất quá vẫn có người nhận ra, vừa mới ăn một khối bánh đậu đỏ, liền có người tới gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nha hoàn mở cửa thấy là một vị công tử tuấn tú mặc một thân bạch y nhẹ nhàng, hắn tươi cười khéo léo, trên người tuy không có bất kỳ linh kiện tinh quý, nhưng cái khí chất trên người, làm người phi thường có hảo cảm. Tân Trạng Nguyên, hắn hơi hơi chắp tay cười cười ôn hòa. Tại hạ Lâm Thanh Hà, mới vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, không biết cô nương bên trong chính là Thiệu Dương quận chúa. Tô Đường mặt đầy dấu chấm hỏi, từ từ, ngữ khí quen thuộc như vậy, đại huynh đệ chúng ta nhận thức sao? Cũng may hệ thống phi thường nhanh nhẹn, lập tức giải thích. 3 năm ngươi ở Tây Bắc kia, ngươi liền cùng hắn bắt đầu thư từ qua lại. Đúng rồi, hắn là năm nay tân khoa Trạng Nguyên, xuất thân nhà nghèo, lúc trước vẫn là ngươi bỏ vốn cho hắn đọc sách vậy nên hắn mới có hôm nay. Tô Đường tiếp tục nghi hoặc, từ từ có chuyện này sao? Hệ thống, lúc trước khi ngươi vừa tới thế giới này không bao lâu, nửa đêm đã đói bụng lại nhàm chán, liền dịch dung kêu ám vệ mang ngươi đi ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả gặp được hắn ngất xỉu ở nửa đường, sau đó liền thuận tay cứu hắn. Nga, ngươi còn mời hắn ăn một chén mì, sau đó nghe nói hắn thi không đậu tính toán về nhà trồng trọt, ngươi liền thuận tay rót vốn vào hắn. Tô Đường vắt hết óc nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ được, bất quá hệ thống nếu nói có, vậy hẳn là có đi. Cho nên hắn hiện tại có ý tứ gì? Hệ thống cười lạnh, người đã quên đi chuyện lúc trước ta đã nói qua cái gì sao? Tô Đường nghĩ nghĩ, sau đó liền muốn ôm đau mà khóc. Nàng vì cách xa nam chủ cho thủ hạ dùng sức hủy hoại thanh danh của chính mình, cố gắng làm Ung Sương Hầu bị kinh thành chê cười. Hiện tại Ung Sương Hầu có bị kinh thành chê cười hay không nàng không rõ ràng lắm, dù sao. Nàng đã bị người ta chê cười rồi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.